Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 203. Nũng nịu, Khổng Khê khóc, Trần Thuật hoảng, do lo lắng cho mình thất tình còn muốn lo lắng. Khổng Khê thuộc về loại kia, bề ngoài manh muội tử. Bản thân nữ hán tử, loại hình, cuối cùng ngươi cùng một chỗ ăn lớn nhất bát mì lòng. Có thể cùng ngươi cùng uống lớn nhất châm đóng băng bia. Thông minh lão luyện, gặp chuyện trầm ổn, nàng thiện lương lại không ngu xuẩn, kiên nghị lại bao hàm nhu tình. Khổng Khê là Trần Thuật gặp qua lớn nhất tính cách mị lực nữ tính. Trước kia Trần Thuật đều là một mực xem nàng như làm hảo huynh đệ, đại ca tốt, đến đối đãi. Theo dạng này có tên có mặt có thân phân địa vị lão đại xem ra tiền đồ làm gì cũng không thể kém. Huống chi chính mình công việc vẫn là đại ca ra tay giúp đỡ cầm xuống. Chính là không nghĩ tới nàng là chính mình xem nàng như nam nhân, nàng đem mình làm tình nhân, bắp đùi yêu mến một cọng lông chân. Có lúc Trần Thuật cũng không thể không làm ra dạng này nghĩ lại. Làm ngàn vạn thối mau gia tộc bên trong một viên, cùng nó lông chân ở giữa khác nhau ở chỗ nào? Dựa vào cái gì thì có thể có được bắp đùi yêu ái đâu? Như thế trái ngược nghĩ, đáng sợ sự tình thì phát sinh. Trần Thuật thế mà là phát hiện mình trừ anh Tuấn bên ngoài còn có thông minh, chăm chỉ, thiện lương, nghĩa khí, tự hạn chế, thiên tài biên kịch, tám khối cơ bụng cùng ngược lại tam giác dáng người chờ rất nhiều ưu điểm. Nào có nữ nhân có thể cự tuyệt loại này trời cao con cưng a. Vô luận như thế nào, Khổng Khê đều không phải là một cái hội tùy tiện chảy nước mắt nữ nhân. Hiện tại nàng chảy nước mắt, vậy liền chứng minh sự việc rất không bình thường. Ta cũng nhớ ngươi, Trần Thuật vội vàng nói. Làm sao? Phát sinh chuyện gì? Là có người khi dễ ngươi phải không? Ta sinh bệnh, Khổng Khê lau nước mắt nói ra, bệnh đến rất nghiêm trọng. Bệnh gì? Có hay không tìm thầy thuốc nhìn qua? Uống thuốc không có, ăn cái gì thuốc? Trần Thuật một hơi hỏi ra một chuỗi vấn đề. Video vừa mới kết nối thời điểm, hắn thì đã phát hiện Khổng Khê khuôn mặt nhỏ gầy gò không ít. Thần sắc tiều tụy. Cặp con người xinh đẹp kia cũng không kịp trước đó linh hồn bóng nước. Khi đó, Trần Thuật còn tưởng rằng Khổng Khê chỉ là bởi vì trong khoảng thời gian này tại rừng sâu núi thảm. Bên trong quay phim thật sự là quá mệt mỏi. Dù sao, mấy ngày trước buổi tối video trò chuyện thiên tinh lực đều không có. Khổng Khê rút ra khăn tay lau nước mắt, trả lời nói ra, cảm mạo. Thầy thuốc nói còn có chút chứng viêm, đã ăn rồi thuốc cảm mạo cùng thuốc giảm nhiệt. Khổng Khê trước kia là sẽ không khóc, thậm chí cũng sẽ không trước mặt người khác yếu thế. Nhưng là, kể từ cùng Trần Thuật bắt đầu yêu đương về sau, nàng phát hiện mình yếu ớt rất nhiều, giống như có bạn trai về sau, sẽ không nũng nịu, sẽ không thút thít, cũng không phải là một cái hoàn chỉnh bạn gái. Người nào còn không phải một cái mềm mại tiểu công chúa đâu. Ngày hôm nay như thế thử một lần, quả nhiên hiệu quả tốt đẹp. Nhìn thấy Trần Thuật gấp bộ dáng, nghe lấy hắn quan tâm lời nói, Khổng Khê vốn là lạnh lẽo thân thể đều biến đến ấm áp. Trước kia công việc của mình đến nơi đó giống như là một nữ nhân a. Cái kia muốn nghỉ ngơi thật tốt, tuyệt đối không nên đi ra ngoài. Trần Thuật một mặt nghiêm túc lên tiếng căn dặn, nói ra, trên núi hàn khí nặng, nếu như lại nhuộm hàn khí, tình huống có thể liền càng thêm hỏng bét. Không được, Khổng Khê lắc đầu, nói ra, ta không thể nghỉ ngơi. Vì cái gì không thể nghỉ ngơi? Dựa vào cái gì không thể nghỉ ngơi? Trần Thuật tức giận nói ra, các ngươi đạo diễn bá đạo như vậy sao? Diễn viên đều bệnh thành dạng này, còn muốn bức bách người khác quay phim. Ta lúc này liền đi tìm Quách Kiến Tương, bởi vì là Khổng Khê muốn đi đoàn làm phim, cho nên Trần Thuật đối nghịch lân bộ kịch này tất cả chủ sáng nhân viên đều kỹ càng hiểu qua. Một lần, nhà ai công ty ném, nhà ai công ty nhận chế, đạo diễn là ai, giám chế là ai, nam chính là ai, nam số 2, nam số 3 theo thứ tự là người nào, nhân phẩm như thế nào, có hay không lời đồn. Vừa nghe đến Khổng Khê sinh bệnh, Trần Thuật tự nhiên là nghĩ đến muốn đi tìm đạo diễn Quách Kiến Tương gây sự. Bởi vì tại toàn bộ đoàn làm phim bên trong, có thể làm cho Khổng Khê dạng này đại bài nghệ nhân bị khinh bỉ, sợ là cũng chỉ có đạo diễn. Không liên quan Quách đạo sự tình, Quách đạo cũng khuyên ta nghỉ ngơi tới, là chính ta kiên trì muốn tiếp tục quay phim. Khổng Khê lên tiếng nói ra, đó cũng là hắn trách nhiệm. Làm đạo diễn, không thể chiếu cố tốt đoàn làm phim diễn viên, không có ngăn cản mang bệnh nghệ sĩ công tác, có khả năng dẫn đến diễn viên bệnh tình tăng thêm. Hắn cũng là không hợp cách đạo diễn. Trần Thuật khí thế hung hung nói ra, mặc dù nói Quách Kiến Tương cũng là tiếng tăm lừng lẫy danh đạo, nhưng là, hắn để cho mình Khổng Khê sinh bệnh, hơn nữa còn muốn dẫn bệnh công tác. Cái kia chính là không thể tha thứ. Khổng Khê nín khóc mỉm cười, nói ra, nghe đến ngươi nói như vậy trong lòng ta vui vẻ vô cùng. Mà lại, ngươi tức giận lên bộ dáng rất đẹp nha. Ngươi về sau thường xuyên đối với ta tức giận có được hay không? Nơi này điều kiện thật sự là quá gian khổ. Khổng Khê chủ động hướng Trần Thuật giải thích, nói ra, ta còn có thể ở tại thạch đầu làm trong phòng, có thể có nóng hổi đồ ăn ăn, nhưng là trong tổ có thật nhiều nghệ sĩ cùng công tác nhân viên chỉ có thể ở lều vải, chỉ có thể ngủ ấm ngúi. Màn đêm vừa xuống hàn khí tăng lên thời điểm, tất cả mọi người cóng đến run rẩy. Không chỉ là ta một cái nhân sinh bệnh, còn có rất nhiều công tác nhân viên cũng giống vậy sinh bệnh. Người khác có thể mang bệnh kiên trì công tác, vì cái gì ta liền không thể đâu. Về sau không muốn tiếp cổ trang kịch, Trần Thuật nói ra, tiếp hiện đại kịch, thời thượng kịch, giống như Lý Như Ý. Dạng này đoàn làm phim đại bộ phân thời gian đều tại trong thành thị đập. Dạng này thì không cần khổ cực như vậy. Tốt, nghe ngươi, Khổng Khê đáp ứng, nghe ta thì tạm thời nghỉ ngơi 2 ngày. Không muốn mang bệnh quay phim. Ta sinh bệnh, tất cả mọi người vây quanh ta hỏi han ân cần. Nó công tác nhân viên sinh bệnh, lặng yên không một tiếng động tìm thuốc cảm mạo ăn. Sợ là thật nhiều người căn bản cũng không biết có chuyện như vậy. Nếu như bởi vì ta sinh bệnh thì dừng lại quay chụp, toàn bộ đoàn làm phim công tác nhân viên đều phải đi cùng với ta trì hoãn. Hiện tại mỗi người đều kìm nén tức giận nhi nghĩ đến mau đem bên này bộ phim cho đập xong. Như thế liền có thể đi ra Đại Sơn, đi trong nhà khách thoải mái ngủ một giấc ngon lành. Ta cũng không thể kéo người khác chân sau. Đúng hay không? Nói thì nói như thế. Trần Thuật nhìn lấy Khổng Khê đáng thương bộ dáng, đau lòng nói ra, nhưng ta chỉ để ý thân thể ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi hội khen ta hiểu chuyện đây. Khổng Khê vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một mặt ủy khuất nói ra, ta chỉ hy vọng ngươi tùy hứng. Bệnh ngôi sao, bất cận nhân tình, nằm ở trong chăn bên trong ngủ, chơi game, cùng ta video nói chuyện phiếm, muốn ăn ăn ngon đồ ăn, uống dinh dưỡng canh thịt, sinh bệnh người nên có dạng này đặc quyền. Trần Thuật vừa cười vừa nói, ta không hy vọng ngươi quá hiểu chuyện, bởi vì hiểu chuyện người nhất định sẽ làm cho chính mình trôi qua rất vất vả. Trần Thuật, Khổng Khê ẩn ý đưa tình nhìn về phía Trần Thuật, nếu là nam nhân này ở bên người lời nói, nàng nhất định sẽ nhào tới hung hăng cắn một cái, bởi vì nàng thật sự là rất ưa thích a. 2 ngày trước không nguyện ý cùng ta video, là không phải là bởi vì sinh bệnh? Trần Thuật ôn nhu hỏi. Ta không muốn để cho ngươi lo lắng, Khổng Khê nói ra, cho nên ta mới nói ta vỗ bộ phim bề bộn, nhiều việc rất mệt mỏi, ngươi sẽ không tức giận a? Không hề tức giận, thì là có chút bận tâm, Trần Thuật nói ra. Vậy hôm nay tại sao lại nguyện ý cùng ta video? bởi vì ta tâm lý ủy khuất. Khổng Khê lên tiếng nói ra, ta thật là khó chịu, thật là khó chịu a. Cảm giác toàn thân đều không thoải mái, nhưng là ta còn phải liều mạng kiên trì, bởi vì ta là Khổng Khê, bởi vì toàn bộ đoàn làm phim người đều đang nhìn ta. Nhưng là ta thật tốt ủy khuất a, ta không có cách nào đem ta ủy khuất nói cho đạo diễn, cũng không có cách nào nói cho Tiểu Mộng Tiểu Nhiễm, cũng chỉ có thể nói cho ngươi. Ta minh bạch. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, vô luận bất cứ chuyện gì, ngươi đều có thể nói cho ta biết, chỉ cần ngươi nguyện ý, giữa hai người chúng ta không có bí mật. Thật sao? Đương nhiên, Trần Thuật vô cùng kiên định nói ra, lúc này sao có thể do dự a? Khổng Khê lắc đầu, nói ra, nhưng là có sự việc ta không có nói cho ngươi biết nha. Không sao, ngươi không có nói cho ta biết, vậy liền chứng minh ngươi nhất định có không muốn nói lý do. Không phải ta không muốn nói, mà là bởi vì ngươi quá ngu. Khổng Khê đột nhiên thái độ đại biến, lời nói lạnh nhạt, xem ra có chút tức giận. Nhớ kỹ ta nói chuyện, không được đi tìm Quách Đạo gây sự a. Hắn là một cái rất tốt đạo diễn, đối với ta cũng rất chiếu cố. Trong mắt ta chỉ có Khổng Khê, người khác đắc tội cũng không quan trọng. Không được, ta không hy vọng ngươi đắc tội dạng này nhân vật cường thế, đối ngươi về sau phát triển bất lợi. Ta còn muốn lấy về sau có thể làm cho hắn đi đạo ngươi viết kịch đây. Hắn là nhân vật cường thế, ta cũng là, ta hiện tại đã rất đỏ. Trần Thuật nói ra, ta muốn bành trướng, ngoặc kép ... ngoặc kép. Ngươi gầy tốt nhiều, Trần Thuật ánh mắt ôn nhu, vô hạn thương tiếc nói ra, muốn nhiều ăn một chút, coi như là giảm béo đi. Khổng Khê nói ra, bên này nông gia cơm thật sự là quá ngon miệng, mỗi ngày đều muốn ăn quá nhiều, trước đó còn lo lắng cho mình sẽ béo lên đây, bệnh như thế một trận, thoáng cái thì gầy đi. Không được, Trần Thuật lắc đầu, trong mắt ta, ngươi cho tới bây giờ liền không có béo qua. Trong mắt ta, ngươi cũng vẫn luôn là như vậy xuất khí. Tiểu Khê, Trần Thuật, hai người ánh mắt đối mặt, tình chàng ý thiếp, ngọt ngọt ngào, đậm đặc khó có thể xé rách ra tới. Ta nghĩ ngươi, Trần Thuật nói ra, muốn đi nhìn ngươi. Khổng Khê có chút ý động, đọc sách, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nói ra, không muốn a. Ngươi nếu tới, toàn bộ đoàn làm phim người đều sẽ thấy. Đến thời điểm ngươi ở công ty bên kia sẽ rất gây sự. Lật đổng bên kia cũng không dễ chịu quan. Trần Thuật thở dài, nói ra, vẫn là bởi vì ta không đủ đỏ. Ta tạm thời không bành trướng. Quay lại đi bái phòng một chút Quách Kiến Tương đạo diễn, để hắn tới quay ta bộ kịch mới. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Khổng Khê thân thể xác thực rất không tốt, trò chuyện một hồi liền bắt đầu ngáp hết bài này đến bài khác, mà lại liên tục đánh mấy cái hát xì, nước mũi cùng nước mắt thì cùng một chỗ chảy xuống. Trần Thuật không đành lòng lại để cho nàng bị mệt, kết thúc video trò chuyện để cho nàng nhanh đi nghỉ ngơi. Vừa mới cúp điện thoại, Trần Thuật phát hiện mình lại bắt đầu tưởng niệm Khổng Khê. Nàng sinh bệnh, bệnh nghiêm trọng như vậy, Trần Thuật rất muốn đi tới nhìn xem, nhưng là, chính như Khổng Khê nói tới như thế, bọn họ quay phim địa phương là đang núi hoang dã ngoại, ít ai lui tới, chính mình đột nhiên xuất hiện tại đoàn làm phim, đối với Khổng Khê vẫy tay, nói ra, ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi, có thể hay không quá tận lực một chút, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.